cái hệ thống này có chút thoải mái. Tác giả, nguyên lai như đậu 962. Thực hiện, thư viện báo, chương 608, chương 602, cướp đoạt Mộc Nguyên Linh nãi. Lần nữa bị chủ nhân gọi ra, vẫn luôn đắm chìm trong bên trong chiếc đỉnh lớn hấp thu tiên lực khôi phục A Viêm. Ngay lập tức thân ảnh hiện ra, há mồm hít một hơi chung quanh nồng đậm mộc bản nguyên khí tức. Hắn thân thể vết dạn liền trong nháy mắt khôi phục một chút. Nhịn không được kinh hỉ mà hỏi, thật là nồng nặc bản nguyên khí tức. Chủ nhân, đây là bảo bối gì? Mộc bản nguyên châu, A Viêm, đã những khí tức này đối ngươi khôi phục hồn thể có chỗ tốt. Vậy ngươi về sau liền lưu tại Mộc Bản Nguyên Châu bên cạnh tu luyện tốt. Triệu Trạch lấy ra đại đỉnh, chính là muốn đem không có bị hắn luyện hóa Mộc Bản Nguyên Châu để vào trong đó. Sau đó thu vào đan điền chậm rãi hấp thu luyện hóa. Hiện tại thấy A Viêm kích động như thế, liền cười vẫy vẫy tay. Khi nói chuyện, hắn đã đưa tay đem che đậy ngự thạch đắp lên. Sau đó tính cả bệ đá cùng nhau thu vào Cửu Long Viêm Hỏa Đỉnh. Lập tức tâm niệm vừa động, đại đỉnh ngay lập tức thu nhỏ trở lại vô tận đan điền chỗ sâu. Triệu Trạch đem Cửu Long Viêm Hỏa Đỉnh thu vào khu vực chính là Mộc Bản Nguyên Thế Giới trung tâm. Nơi này Mộc Bản Nguyên khí tức nồng đậm, Mộc Bản Nguyên Châu giấu ở che đậy ngự trong bệ đá, lơ lửng tại bên trong vùng thế giới này. Bình thường tiên vương, cho dù là tiên quân cũng rất khó coi phá hắn khôn cùng đan điền thế giới. Cảm nhận được Mộc Bản Nguyên Châu tồn tại, hơn nữa che đậy ngự thạch đã không còn hoàn chỉnh. Từng tia Mộc Bản Nguyên khí tức tràn lan. Trong khoảnh khắc, lúc trước dừng lại khuếch trương Mộc Bản Nguyên thế giới lại lần nữa khuếch trương đứng lên. Màu xanh biếc chồi non không gió mà bay. Tràn đầy vô tận sinh cơ. Bất quá, giờ phút này Mộc Bản Nguyên thế giới trưởng thành, so với hắn toàn lực xa chuyển tu vi thôn phệ lúc, tốc độ phải chậm hơn rất nhiều. Dù sao chỉ cần ngũ hành bản nguyên châu không cách nào tề tụ, coi như luyện hóa cũng sẽ bị đỉnh cấp đại năng cảm nhận được. Triệu Trạch tịnh không vội mà luyện hóa. Hiện tại trọng yếu nhất vẫn là đề cao tu vi của bản thân. Chỉ có tu vi không ngừng tăng cường, hắn mới có thể bảo trụ Mộc Bản Nguyên Châu, tập hợp đủ cái khác bản nguyên châu mở đường vũ trụ thế giới. Có cơ hội nhi chứng đạo siêu thoát, nếu không coi như hắn tập hợp đủ hết thảy bản nguyên châu, cũng bất quá là người khác làm áo cưới thôi. Tạm thời giải quyết hết Mộc Bản Nguyên Châu sự tình. Triệu Trạch lấy ra Lạc Hồng Lâm chiếc nhẫn, bắt đầu cấp tốc luyện hóa. Lạc Hồng Lâm không hổ là Lạc Nguyệt Tông tinh anh đệ tử. Chiếc nhẫn không gian rất lớn, bên trong có gần 4.000 tiên nguyên đan, còn có vài chục vạn tiên ngọc. Mặt khác, một ít phổ thông luyện khí vật liệu, luyện đan tiên thảo cũng có rất nhiều, còn có đặt ở trong hộp ngọc 56 mai mộc viên quả. Cùng với mấy khối ghi chép Lạc công pháp và bản đồ ngọc giản. Vài ngày trước, bọn họ phân phối mộc viên quả lúc, Lạc Hồng Lâm chỉ lấy được hơn 30. Hiển nhiên hắn tại địa phương khác cũng nhận được qua mộc viên quả. Mà mộc đằng viên trong biển mộc viên quả dây leo cũng không chỉ khu vực kia có. Lạc Nguyệt Tông công pháp Triệu Trạch không hứng thú. Một phần tường tận khu vực đồ ngược lại là rất hữu dụng. Hắn từ đó biết được Thiên Phong thành nội có đi tới đại lục Bắc Bộ cự ly xa truyền tống trận. Đắc tội Khang Hoành Chính, đi tới Tây Vân đại lục Bắc Bộ ngược lại không mất là một cái biện pháp tốt. Bất quá, trước đó, cần tận lực tăng cao tu vi, Triệu Trạch câu thông hóa thành hạt bụi nhỏ thời không tháp. Phát hiện Hoàng Lão vẫn tại khống chế ở dưới đất ghé qua. Hắn phất tay lấy ra đống lớn tiên ngọc, tiên nguyên đan, tiếp tục dung hợp chân khí hạt châu. Ai, đây thật là cái hang không đáy a. Hai ngày sau, thứ 39 viên chân khí hạt châu biến mất. hắn tu vi đột phá đến chân tiên tam trọng thiên đỉnh phong. Có thể chịu trạch nhưng lại không thể không thở dài một tiếng. Bất đắc dĩ dừng lại tu luyện, bởi vì hắn tiên nguyên đan cùng tiên ngọc lại còn thừa không có mấy. Hơn 3.000 tiên nguyên đan, 5-60 vạn tiên ngọc, tăng thêm thôn phệ phệ tiên kinh cức bản nguyên tiên lực. Chỉ hoàn thành một viên chân khí hạt châu, theo tốc độ này tiêu hao xuống, muốn dung hợp xong còn thừa chân khí hạt châu, không có hơn ức tiên nguyên đan, chỉ sợ là không cần nghĩ, vẫn là khuyết thiếu tài nguyên tu luyện, người khác phát sầu chính là bình cảnh trở ngại, như thế nào tìm được tiên đan đánh vỡ ràng buộc. Triệu Trạch mặc dù không có ràng buộc, nhưng hắn lại so với bình thường tiên nhân càng thêm phát sầu tài nguyên tu luyện. Nói đến, hắn lần này thu hoạch tương đối khá, hơn 500 khối mộc bản nguyên tinh, hơn 300 viên trung cao đẳng cấp mộc hệ đạo quả. Còn có 11 khỏa đạo quả thụ, 100 viên mộc viên quả, những này không khỏi là giá trị liên thành bảo bối tốt. Nhưng ngoại trừ mộc viên quả bên ngoài, tùy tiện lấy ra đồng dạng, hắn liền bị tiên vương ngấp nghé truy sát, liền xem như mộc viên quả. Tại rời xa mộc nguyên thành trước đó, cũng tuyệt không thể lấy ra bán tiên nguyên đan. Bởi vậy, tại đem lạc hồng lâm chiếc nhẫn bên trong luyện khí tài nguyên luyện chế thành trận kỳ áo giáp về sau, Triệu Trạch đã thu thời không tháp, hóa thành Dương Ngọc Lang bộ dáng thoát ra mặt đất. Đi qua hơn nửa đêm tiềm hành, Hoàng lão đã khống chế thời không tháp cách xa phệ tiên kinh cức biển. Giờ phút này, vị trí của chỗ hắn chính là khoảng cách mộc nguyên thành mấy ngàn vạn dặm bên ngoài. Mộc nguyên đằng hải bên kia tới gần ở trung tâm khu vực bên ngoài. Nơi này đối tiên thức áp chế rất nhỏ. Triệu Trạch tùy tiện có thể tìm kiếm phương viên trăm dặm. Hắn rất nhanh liền khóa chặt vài cọng tiên thảo tiên dược. Tử Yến Huẩn Thảo là có thể làm mộc thanh đan phụ tài, cũng có thể dùng làm chân tiên cảnh chữa thương đan chủ tài tiên thảo. Giá trị mặc dù không bằng thiên minh lam, nhưng cũng có thể giá trị hơn mấy trăm thượng phẩm tiên ngọc. Triệu Trạch ra tới chính là tiện đường tìm kiếm tài nguyên tu luyện. Sao lại bỏ lỡ, lập tức khống chế phi kiếm vọt tới, ngắt lấy hạ Tử Yến Huẩn Thảo cùng mặt khác vài cọng tiên thảo về sau. Hắn tiếp tục hướng về hướng mộc nguyên đằng hải bên ngoài độn đi, đồng thời khuếch tán tiên thức tìm kiếm tiên thảo tiên dược. Hống hống hống, có chút tiên thảo bị kim cương trường tí viên loại hình tiên thú thủ hộ. Triệu Trạch muốn ngắt lấy, bọn người kia liền giống giận hướng hắn khởi xướng xung kích. Bất quá, mộc đằng viên hải ngoại vây, có rất ít tam giai trở lên tiên thú. Tại hắn không cố kỵ gì thi triển hạ, thường thường chỉ cần nhất chiêu, bọn người kia liền bị oanh sát thành cặn bã. Mộc nguyên sơn mạch rất lớn, mặt phía nam là mộc nguyên thành, mặt phía bắc chính là lạc nguyệt tông phạm vi thế lực. Càng đi mộc đằng viên hải ngoại vây đi lại, mạo hiểm giả thì càng nhiều, tranh đấu đoạt bảo cũng liền tùy theo tăng nhiều đứng lên. Trận trận oanh minh ở bên phía trước có được một tòa hồ nhỏ rừng cây trong vang lên. Triệu Trạch tiên thức khuếch tán, rất mau nhìn rõ ràng là hai cái chân tiên cảnh nam tử tại ra tay đánh nhau. Hai người này hắn cũng không nhận ra, căn bản là không thèm để ý. Châu Anh Kiệt, Mộc Nguyên Linh nãy là chúng ta cùng nhau phát hiện, ngươi muốn nuốt một mình, nằm mộng, đột nhiên, thôi động lôi quang trường kiếm thanh niên, phẫn nộ chảm lui đối phương đại đao lúc nói ra ngữ. Làm Triệu Trạch lập tức ngừng đi xa độn quang, Mộc Nguyên Linh nãy thế nhưng là đồ tốt. Vài ngày trước, tại Mộc Duyên Trai đấu giá hội trên, một bình 50 giọt Mộc Nguyên Linh nãy liền vỗ ra hơn ngàn tiên nguyên đan. Hắn này hơn nửa ngày tìm kiếm tiên thảo tiên dược, cũng không có một bình mộc nguyên linh nãi chân quý. Làm ngư ông nếu có thể nhận được khôi phục chân tiên tu vi mộc nguyên linh nãi, Triệu Trạch sao lại để ý lãng phí một chút thời gian. Bởi vậy, hắn trực tiếp thu liễm khí tức, chui xuống đất hướng hai người đánh nhau rừng cây tiềm hành mà đi. Hừ, Tần Thiên Vũ, người nhất giới tán tu, cũng muốn ngấp nghé Mộc Nguyên Linh nãi, còn biên ra loại này vô sỉ lý do, làm ta Thiên Phong phái là dễ khi dễ không thành, thúc đẩy Trường Đao thanh niên khinh thường hừ lạnh, mở miệng châm chọc nói. Hắn Châu Anh Kiệt tốt xấu là chân tiên lục trọng thiên đỉnh phong cảnh Thiên Phong trong phái cửa đệ tử, sao lại sợ một cái so với hắn còn yếu tán nhân? Đừng nói bọn họ phát hiện Mộc Nguyên Linh nãy có mấy trăm giọt, coi như chỉ có mấy chục giọt hắn cũng không để ý cùng đối phương vạch mặt. Rầm rầm rầm, Tần Thiên Vũ phẫn nộ cắn răng thôi động trường kiếm. Lôi hồ lấp lánh, đại chiến lần nữa kịch liệt mấy phần. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,